Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2981, chương 2981, dung diễm kiếm đỉnh. Đông thần kiếm thành, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc bước vào bên trong thành. Thành này, có thể chứa tu sĩ, chính là một cái động không đáy, bởi vì ngươi tới nhiều ít tu sĩ. Cái này Đông Thần Kiếm Thành cũng có thể nhận lấy, chỉ là kiếm thần vị diện tu sĩ, cũng đã là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, cộng thêm vùng lân cận vị diện những tu sĩ khác đến. Hôm nay ở Đông Thần Kiếm Thành, Dịch Tiểu Phi có thể gặp phải cường giả rất nhiều, cho dù là cao nhất đại đế cường giả, ở bên này cũng không phải như vậy lộ vẻ mục, còn như đại đế cường giả. Hơn nữa không sẽ đưa tới chú ý. Lão Hắc rất nhanh và Dịch Tiểu Phi tách ra. Một người ở trong thành bắt đầu sóng. Còn như Dịch Tiểu Phi đầu tiên muốn ở trong thành. Tìm một cái chỗ ở. Đông thần kiếm thành chỗ ở. Cũng không cách nào mua lại. Chỉ có ở một ít tửu lầu bên trong. Đơn độc có đặc thù cư trú. Mà đông thần kiếm thành. Tốt nhất tu luyện chỗ ở. Chính là đông thần lâu, này lầu muốn đi vào bên trong cư trú, cho dù là giống vậy cao nhất đại đế đều có chút không chịu nổi. Còn như, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, muốn ở bên ở thanh danh vang dội đông thần lâu, về điểm kia giá phải trả tiêu xài, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt căn bản không coi vào đâu. Đông thần lâu bên trong quản lý tu sĩ, thấy qua muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Một cái đại đế cường giả cư trú đông thần lâu, cũng coi là hiếm thấy. Bất quá cái này cũng chỉ là ít gặp thôi. Một ít có thân phận địa vị tu sĩ, vẫn có thể làm được. Mặc dù chỉ là một đại đế, nhưng đừng quên bối cảnh. Còn thật là khá, đông thần lâu mỗi một cái cho tu sĩ cư trú gian phòng. Cũng coi như là một cái đơn độc không gian nhỏ. Người người đều có mình bí ẩn tính. Hư không kiếm linh giờ phút này vậy đi ra. Dịch Tiểu Phi xem hư không kiếm linh dáng vẻ. Đối với bên này tựa hồ rất hài lòng. Đến đông thần kiếm thành. Tiếp đi làm cái gì? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hư không kiếm linh. Hỏi, dẫu sao mình đến tới bên này? Cũng là bởi vì là hư không kiếm linh nhắc nhở. Ở bên này phải làm gì? Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có mặt mũi. Đông thần kiếm thành có một tòa kiếm đỉnh. Đạt được nó. Kiếm đỉnh. Ngươi nói kiếm đỉnh không phải là dung diễm kiếm đỉnh chứ? Dịch Tiểu Phi nhìn hư không kiếm linh, khóe miệng giật giật một cái. Mình tiến vào đông thần kiếm thành sau đó nghe được một ít tin tức, mà những tin tức này bên trong càng nhiều hơn chính là vây quanh dung diễm kiếm đỉnh. Kiếm này đỉnh là cả đông thần cương vực thần vật à. Một mực ở đông thần kiếm thành bên trong là đông thần kiếm thành cung cấp cuồn cuộn không ngừng tu luyện chi viêm. Ở đông thần kiếm thành bên trong, trong tu luyện cũng có thể tăng sắp một lần, chính là gấp mấy lần. Chủ yếu chính là tồn tại tu luyện chi viêm. Những thứ này tu luyện chi viêm cũng lại tới dung diễm kiếm đỉnh, mà mấy ngày nay, dung diễm kiếm đỉnh tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Cụ thể vấn đề gì? Đông thần kiếm thành bên trong tu sĩ cũng đang nghị luận. Nhưng chân chính tin tức làm sao có thể tiết lộ, không nghi ngờ chút nào đã bị phong tỏa. Cái này cùng thần vật, Dịch Tiểu Phi dù là dựa vào cửu âm hồn phiên, ở đông thần kiếm thành bên trong cũng không cách nào có được à. Đạt được kiếm kia đỉnh, nơi nào có ngươi ngoài miệng nói như vậy dễ dàng. Dịch Tiểu Phi nhìn hư không kiếm linh, lắc đầu liên tục, chỉ là mình muốn đến gần. Vậy dung diễm kiếm đỉnh ở địa phương đó, cũng khó như lên trời. Ta nói kêu ngươi đạt được kiếm kia đỉnh, đương nhiên là có trước biện pháp. Hư không kiếm linh giờ phút này che miệng cười một tiếng. Nhìn Dịch Tiểu Phi giờ phút này có chút vô lực dáng vẻ. Không biết tại sao, cũng rất tốt cười. Làm gì? Lần này Dịch Tiểu Phi vẻ mặt có thay đổi rất lớn. Nhìn về phía hư không kiếm linh, trộm, một cái, trộm, chữ. Từ hư không kiếm linh trong miệng nói ra, để cho nguyên bản còn mong đợi Dịch Tiểu Phi, biểu tình trên mặt cũng cứng lên. Biện pháp này, giống như là chưa nói. Trộm, làm sao trộm? Đông thần kiếm thành bên trong, dùng diễm kiếm đỉnh chỗ, một mực bị trông chừng. Cho dù là vạn cổ đế cảnh cường giả, sợ rằng đều khó làm được đi. Rất nhanh, dùng diễm kiếm đỉnh sẽ có một lần bạo động. Mỗi một lần bạo động, đông thần kiếm thành cũng có thể trấn áp, nhưng lần này sẽ không giống nhau. Đến lúc đó liền có cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nếu có thể đạt được dung viêm kiếm đỉnh, liền có thể đột phá đến cao nhất đại đế, thậm chí là tương lai đột phá vạn cổ đế cảnh, cũng đánh hạ cơ sở. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi trịnh trọng mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt, thần thái phấn chấn. Nếu là những người khác nói những thứ này, Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng hư không kiếm linh như thế nói, hẳn là thật. Mình bây giờ bị khốn tại cửu tinh đại đế, vẫn là kém một bước. Nếu là bước ra một bước, cho dù là mới vừa đột phá một sao cao nhất đại đế, cả người chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, 3 năm trước giao chiến qua võ cực đao tông Nguyên Đao Hoàng, tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Ngươi nói thế nào, ta thì làm như thế đó. Dịch Tiểu Phi nhìn hư không kiếm linh, nặng nề gật đầu một cái. Chờ chó nhà ngươi trở về, thương nghị thật kỹ lưỡng. Hư không kiếm linh lần nữa mở miệng nói. Trong miệng nói chó nhà ngươi, đương nhiên là lão hắc. Đông thần lâu, thời gian thoáng một cái 1 tháng trôi qua, mà lão hắc ở đông thần kiếm thành bên trong, ước chừng đi dạo 1 tháng, mới liên lạc Dịch Tiểu Phi, đến đông thần lâu chỗ ở. Dịch Tiểu Phi và hư không kiếm linh liền đem sự việc nói cho lão hắc. CMN, các ngươi lá gan vậy rất lớn liền một chút chứ. Ta đi dạo 1 tháng. Đối với vậy dung diễm kiếm đỉnh, biết rõ không thiếu. Thật trộm sao? Lão hắc trộm đồ, nhưng mà sở trường, nhưng có ít thứ đụng không được. Hắn vậy là biết, lá gan cũng nhỏ như vậy. Nàng nói hết rồi, có nắm chắc. Dịch Tiểu Phi nhìn lão hắc, chỉ hư không kiếm linh. Lão hắc liếc mắt một cái hư không kiếm linh, do dự một chút lần nữa mở miệng nói, kiếm kia đỉnh và ngươi có quan hệ chứ? Có. Hư không kiếm linh gật đầu một cái. Đạt được hư không kiếm linh câu trả lời này, lão hắc cười hắc hắc. Vậy thì trộm. Lão hắc có chút dục dịch, hiện tại liền cùng hư không kiếm linh nói cơ hội. Nơi này đồng thời ở đông thần kiếm thành chỗ sâu nhất, là cả đông thần kiếm thành tất cả loại trận pháp thần văn bố trí lòng đất 60 triệu bên trong dưới. Ở bên này có một cái đồ sộ đỉnh, cái này đồ sộ đỉnh chung quanh đều là kiếm văn, trong đỉnh vô tận lửa hừng hực thiêu đốt, từng cái xiềng xích đem đồ sộ đỉnh cho lôi kéo ở bay lên không trước. Giờ phút này xiềng xích không ngừng lay động, lẫn nhau bây giờ va chạm, vang lên tiếng va chạm, mang tia lửa hướng 4 phía bắn tung tóe. Ở bên này một nơi trên bình đài, có rất nhiều tu sĩ, từng cái tu vi mạnh mẽ, yếu nhất đều là 7 sao cao nhất đại đế. Ở trong này cửu tinh cao nhất đại đế lại là có 100 người. Giờ phút này từng cái vẻ mặt khó khăn xem. Nhìn vậy đồ sộ đỉnh, dùng diễm kiếm đỉnh, rốt cuộc thế nào? Lần này bạo động, sợ rằng trấn áp không được. Một khi trấn áp không được, đối với đông thần kiếm thành, chính là lớn phiền toái. Hôm nay đông thần kiếm thành bên trong, tới không thiếu cường giả. Sợ rằng trong này liền cất giấu vạn cổ đế cảnh lão già kia. Bọn họ tất cả là hướng về phía dung viêm kiếm đỉnh tới. Ngoặc kép, từng cái bàn luận, đối với sau đó đem sự tình phát sinh lo âu. Dẫu sao một khi dung diễm kiếm đỉnh từ bên này xông phá, đem sẽ đưa tới bạo động, tình cảnh đem không phải bọn họ có thể khống chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.